Bệnh viện Đa khoa Quân đội Hoàng gia ở Bangkok. Thời gian của Tô Uẩn rất eo hẹp, phải nửa tháng sau mới có thời gian đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Giây phút cầm tờ kết quả trên tay, tay cô run không ngừng. A Thủy phải đỡ cô ngồi nghỉ một bên. Tô Uẩn không dám xem kết quả ngay, nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tô Uẩn vẫn cố gắng mở tờ báo cáo ra. A Thủy cũng căng thẳng theo. Trên báo cáo ghi không phát hiện bất kỳ dấu hiệu mang thai nào. Kết quả HCG là 0.2, vậy là một phen mừng hụt. Tô Uẩn thở phào nhẹ nhõm, nhưng A Thủy bên cạnh lại nắm chặt tờ báo cáo. Cô ấy ngồi xuống, rót cho Tô Uẩn một ly nước ấm để trấn tĩnh. Không cần lo lắng nữa ạ, tôi sẽ báo tin này cho Lục trưởng quan. Không, Tô Uẩn ngăn cô lại. A Thủy không hiểu. Sao vậy ạ? Tô Uẩn cười cười. Tôi muốn cô bây giờ đi làm một tờ báo cáo giả đưa cho Lục Dập, cứ nói là tôi đã có thai. A Thủy nhất thời không hiểu lời cô. Nhưng không phải cô hy vọng Lục trưởng quan biết cô không mang thai sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý vậy ạ? Đừng hỏi nhiều, cứ làm theo lời tôi dặn là được. Vâng ạ. A Thủy gật đầu. A Thủy không hề biết, trong nửa tháng qua, Lục Dập đã cho người theo dõi vô số lần. Tô Uẩn đã cố tình tránh né Lục Dập để tự mình đi kiểm tra, chính là để đánh lạc hướng và biết trước kết quả. Que thử thai, hai vạch đã khiến Tô Uẩn hoảng sợ suốt nửa tháng. Chuyện này ngay cả A Thủy cũng không biết. Bây giờ, kết quả không có thai đã có. Tô Uẩn sao có thể không tận dụng tốt cơ hội này để mượn thế thoát thân chứ? Trong thời gian này, bất kể chuyện gì, Lục Dập nhất định sẽ nhượng bộ tối đa. Đó là lời hứa giữ lại đứa trẻ của anh. Trên đường về, A Thủy đột nhiên dừng xe. Tô Uẩn mở mắt ra. A Thủy ngại ngùng nói. Tô tiểu thư, tôi có thể xuống xe một lát không ạ? Thấy cô khách sáo như vậy, Tô Uẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Có chuyện gì sao? Tôi thấy một người quen. A Thủy giải thích. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu ạ. Tô Uẩn nhìn sang, trên con đường vắng vẻ chỉ có một cô bé khoảng 15-16 tuổi đang đứng. Tay cô bé cầm một chiếc quạt và đang xoay tròn. Cô cười. Không sao, cô đi đi. Cảm ơn cô. A Thủy nói xong liền xuống xe đi về phía cô gái. Hai người không biết đã nói gì với nhau. Trông có vẻ không khí không được hòa thuận cho lắm. Tiếng cãi vã của họ át cả tiếng của vài người đi đường hiếm hoi. Cuối cùng kết thúc bằng việc A Thủy giơ tay tát cô gái một cái. Cô gái khóc đỏ cả mắt rồi bỏ chạy. A Thủy định đuổi theo, nhưng chỉ trong lúc quay đầu nhìn lại xe, cô gái đã chạy mất dạng. Khi trở lại xe, A Thủy thu lại vẻ mặt hung dữ, nói một tiếng xin lỗi rồi chuẩn bị khởi động xe. Người đó là... Tô Uẩn đột nhiên hỏi. Là em gái tôi. A Thủy vừa lái xe vừa trả lời. Tôi bận quá, không quản được nó. Tuổi này là tuổi ăn học mà nó lại quá nổi loạn, suốt ngày chạy theo một đám du côn vớ vẩn. A Thủy thở dài nặng nề. Đối với cô em gái này, A Thủy vừa áy náy vừa tức giận. Hai chị em từ nhỏ đã nương tựa vào nhau mà sống. A Thủy vừa đi làm thêm vừa phải lo chuyện học hành. May mắn là cô rất nỗ lực và cuối cùng đã thi đỗ vào Đại học Chu La Long Con. Những ngày tháng đại học cũng không hề nhàn rỗi. Cô ấy đưa cô em gái duy nhất đến Bangkok, dựa vào học bổng và chương trình vừa học vừa làm để lấy bằng, đồng thời cũng chu cấp cho em gái học ở Bangkok. Sau đó, cô ấy thành công nắm bắt được cơ hội để thăng tiến. Đáng lẽ đây sẽ là khởi đầu của những ngày tốt đẹp. Nhưng cũng giống như hầu hết các bậc phụ huynh có con ở tuổi vị thành niên nổi loạn, A Thủy cũng gặp phải vấn đề đau đầu này. Em gái cô bắt đầu trốn học, bỏ học. Nhưng cô ấy thật sự quá bận, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, càng không có thời gian quan tâm đến người nhà, chỉ có những con số lạnh lùng được chuyển vào thẻ mỗi tháng. Nghĩ đến đây, A Thủy có chút buồn lòng, đến nỗi lơ đãng suýt nữa vượt đèn đỏ. A Thủy hoàn hồn vội vàng nói xin lỗi Tô Uẩn. Không sao, lái xe cẩn thận một chút. Tô Uẩn tính tình rất tốt, thấy cô ấy dù đã lái xe đi nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho người đã chạy xa. Đến tuổi này thì ít nhiều cũng có chút ương bướng, dù sao mấy ngày nay cũng không có lịch trình nghị sự nào. Cô cứ đỗ xe vào lề đi, đừng để em gái chạy lung tung rồi xảy ra chuyện. Ngụ ý là cho cô ấy nghỉ phép vài ngày. Cảm ơn cô. A Thủy vô cùng biết ơn, rối rít cảm ơn. Xuống xe, Tô Uẩn ngồi vào ghế lái nhìn A Thủy đang dần đi xa, rồi nhấn ga rời đi. Buổi tối, Tô Uẩn phá lệ trở về Mê Sai một chuyến, vừa hay gặp được người đàn ông đang một mình chờ đợi. Trong thư phòng, Lục Dập đang dựa vào bàn gọi điện thoại, nghe có người không gõ cửa mà vào, anh bất giác nhíu mày. Vừa quay đầu lại, một gương mặt nhỏ nhắn quen thuộc mỉm cười với anh, bao nhiêu bực dọc đều tan biến. Điện thoại cũng được ngắt ngay sau đó. Ở đầu dây bên kia, Dipsy đang ung dung chăm sóc hoa cỏ. Thấy cuộc gọi đã bị ngắt thì tức đến bật cười, hay cho một Lục Dập. Tô Uẩn đi đến bên cạnh, tự nhiên khoác tay anh. Lục quân trưởng, bận rộn thật đấy. Có bận cũng không bận bằng em. Lục Dập cẩn thận đỡ vai cô, ấn cô ngồi xuống ghế, còn mình thì dựa vào một bên. Hôm nay ở lại đây à? Anh sẽ bảo Trần Túy tìm hai bảo mẫu chăm trẻ sơ sinh ngay bây giờ. Tô Uẩn ôm trán. Còn sớm mà, có cần thiết không? Lục Dập suy nghĩ một chút. Cẩn thận trước vẫn hơn. Sau này, chuyện ăn mặc sẽ có người chuyên lo. Em đừng quá lao lực. Việc cần làm cứ giao cho người dưới làm. Không thì nuôi họ để làm gì? Để ăn hại à? Việc không làm được thì để Trần Túy làm. Từ khi biết tin mang thai hôm nay, Lục Dập nói nhiều hơn hẳn. Sự quan tâm anh dành cho cô cũng dần trở nên tỉ mỉ. Tô Uẩn vẫn có chút không quen. Không cần phiền phức như vậy, em cũng không phải người tàn phế. Tô Uẩn nhìn một cuốn sách lớn đặt cùng chồng tài liệu. Bìa sách là thương hiệu Elisap. Cô hơi tò mò lật xem. Mở ra, đập vào mắt là một tấm ảnh cưới lộng lẫy. Bên dưới còn có một cuốn catalog đặt riêng của các thương hiệu váy cưới xa xỉ hàng đầu như Pronovien, Gregon. Không ngờ Lục Dập lại có tâm như vậy. Lục Dập nắm tay, cô lật vài trang. Em tự chọn đi, rồi chọn thời gian để đo số đo và thử váy. Anh nhìn xuống bụng dưới của Tô Uẩn. Anh nghe nói phụ nữ mang thai mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa. Anh biết Tô Uẩn vốn được nuông chiều, ăn mặc ở đều phải là loại tốt nhất, cũng cân nhắc đến phương diện này nên nói. Vì vậy nên tổ chức đám cưới sớm. Tô Uẩn không có ý kiến gì, anh nói sao thì là vậy. Được, liếc mắt một cái, cô lại thấy một thông báo bị đè dưới tập tài liệu. Tô Uẩn bất giác đọc thành tiếng. Diễn tập quân sự quốc tế cá voi đen. Nhìn xuống dưới, ngày tháng chính là tháng 3, chỉ cách thời gian tổ chức đám cưới mà Lục Dập sắp xếp chưa đầy một tháng. Lục Dập đặc biệt chọn ngày 10 tháng 2, ngày này là ngày người Hoa ở Thái Lan đón năm mới. Tổng cộng kéo dài 3 ngày. Trong thời gian này, đường phố vô cùng náo nhiệt, đốt pháo, múa lân sư rồng, đèn lồng đỏ và thiệp mừng được trang hoàng khắp nơi, vô cùng tưng bừng. Tại sao không chọn lễ Songkran? Lâu quá, Lục Dập thẳng thắn. không đợi được. Lễ Songkran cũng là lễ hội té nước, diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 dương lịch, là Tết cổ truyền của Thái Lan, còn gần nửa năm nữa mới tới. Lục Dập sao có thể đợi lâu như vậy, dù sao cũng đều là Tết, không có gì khác biệt. Được thôi, nhưng lịch trình của anh cũng xiết sao quá rồi đấy. Tô Uẩn kinh ngạc. Vừa cưới xong đã ra chiến trường à? Lục Dập dừng lại một chút, nhún vai. Biết làm sao được, em thông cảm một chút, cuộc diễn tập lần này rất quan trọng, nếu làm không tốt, cái mũ quân đội trên đầu anh đây cũng khó giữ. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống nói đùa, xoa bụng Tô Uẩn nói. Chờ anh đánh thắng trận trở về, tham gia đại duyệt binh, biết đâu lại vừa hay gặp đứa con. Nhắc đến đứa bé, Tô Uẩn sững người một lúc lâu rồi cứng nhắc gật đầu. Vậy, chúc anh đại thắng trở về. Lục Dập đứng dậy, hôn lên trán Tô Uẩn. Mượn lời tốt của em. Trần Túy vừa gõ cửa đã thấy cảnh này, bước chân dừng lại vài giây. Trần Túy che miệng, ho nhẹ một tiếng, Lục Dập mới nhìn sang. Anh hai, việc triển khai binh lực lần này vẫn cần anh gọi điện quyết định. Trần Túy vội vàng đưa điện thoại cho Lục Dập. Là điện thoại của Bộ trưởng Sauron. Lục Dập mất kiên nhẫn nhận lấy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trêu chọc của Sauron. Lúc này, ông ta vừa từ phòng họp của Bộ Quốc phòng ra, cũng vừa nhận được thiệp cưới Lục Dập gửi, sau khi nhìn rõ ngày tháng, đang định tìm anh để xác nhận. Cậu chọn ngày gấp gáp quá vậy, lùi lại 1-2 tháng đợi, đến lễ Songkran rồi tổ chức chung luôn, vừa hay đánh một trận thắng lớn. Có gì mà gấp hay không gấp, hơn nữa. Lục Dập nhướng mày nhìn Tô Uẩn đang đứng dậy. Tôi không thể để vợ mình vác bụng bầu mặc váy cưới được, ngài nói có đúng không? Tô Uẩn cũng nghe thấy, cô sững người. Không chỉ có Tô Uẩn, Trần Túy cũng vừa mới biết tin này từ miệng Lục Dập, kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt quét từ trên xuống bụng cô, lại ho nhẹ một tiếng. Sao Dôn ngẫm nghĩ một hồi, không thể tin được hỏi. Chẳng trách vội vàng cho danh phận như vậy, hóa ra là có tin vui à? Phải. Lục Dập thừa nhận không chút che giấu, tâm trạng rất tốt nói. Nhớ đến sự tiệc cưới đấy. Tô Uẩn không nghe tiếp, cùng Trần Túy đi ra ngoài. Tô Uẩn khoác chiếc áo khoác Lục Dập đưa, hai người sóng vai bước đi. Không khí bỗng có một tia ngượng ngùng. Vẫn là Trần Túy lên tiếng trước. Cô Tô, lịch trình hội họp sắp tới, đừng quá vất vả. Hãy chú ý sức khỏe nhiều hơn. Vâng, Tô Uẩn nhẹ giọng. Tham mưu Trần, anh có thể đi dạo cùng tôi một lát được không? Trần Túy dừng bước, một lúc lâu sau mới gật đầu. Đương nhiên rồi. Bên ngoài gió đã lớn hơn. Đường vào đình, nghỉ mát ánh đèn đều leo lét. Trần Túy nhắc cô nhìn đường. Tô Uẩn cười. Cảm ơn. Ngồi giữa đình, Trần Túy rót cho cô một ly nước nóng. Tô Uẩn cầm lấy uống hai ngụm mới lên tiếng. Trần Túy. Nghe cô gọi, Trần Túy ngước mắt. Sao vậy? Không có gì. Tôi muốn hỏi anh hai của anh gần đây đang bận gì vậy? Trần Túy suy nghĩ kỹ rồi nói. Bận xử lý một số việc trong quân đội, buổi tối cũng không rảnh, sắp xếp chuyện tiệc cưới. Thường xuyên đến 11 giờ, Trần Túy đẩy cửa vào liền thấy Lục Dập đang cau mày xem gì đó. Đến gần, trong gạt tàn đã có mấy mẩu thuốc lá, đánh trận lớn đến đâu, Trần Túy cũng chưa từng thấy anh mặt mày rầu rĩ như vậy, mãi đến khi Trần Túy nhìn rõ mới biết đó lại là váy cưới. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái. Lục Dập hỏi anh ta phụ nữ thích loại nào. Trần Túy cũng không rành, không dám nói bừa một câu. Cuối cùng đành phải quay về hỏi ý kiến các nữ quân nhân trong doanh trại. Trần Chờ khi quay lại báo cáo tình hình, thì phát hiện trên bàn lục dập đã có một tờ giấy nháp ghi số đo 3 vòng của Tô Uẩn. Lục dập vẫn đang tự mình chọn kiểu dáng dựa theo vóc người của cô. Nghĩ đến đây, anh ta nói thêm một câu. Anh hai rất coi trọng cô. Tôi biết. Gió thổi lạnh cả người. Trần Túy hỏi. Hay là chúng ta về đi. Ở ngoài lâu, dễ bị cảm lạnh. Bây giờ, cô phải chú ý sức khỏe nhiều hơn. Tô Uẩn tỏ vẻ không sao. Kéo chặt áo khoác trên người, rồi hỏi anh ta. Tôi muốn biết một chuyện. Cô nói đi. Với thân phận này của tôi, lại đề xuất dự thảo bất lợi cho quân đội, không có ai oán thán gì sao? Trần Túy biết ý của Tô Uẩn, giải thích. Có, nhưng anh hai đã đè xuống rồi, cô không cần lo lắng quá nhiều. Tô Uẩn sao có thể không lo lắng? Việc Lục Dập bảo cô đề xuất dự thảo đến giờ cô vẫn không thể hiểu nổi. Làm như vậy tuy có thể lấy được lòng dân, nhưng cũng thật sự đắc tội với phe quân đội đứng sau Lục Dập. Đối với anh không có chút lợi ích nào. Chẳng lẽ thật sự chỉ vì Lục Dập muốn hy sinh bản thân để đưa cô lên bệ thần sao? Tô Uẩn nghĩ mãi không ra. Anh ấy thật sự không để tâm đến lời dị nghị của người khác sao? Trần Túy nói. Anh hai có tính toán của riêng mình, cô cứ yên tâm. Hỏi tới hỏi lui, đều không được tin tức gì hữu ích. Tô Uẩn biết không cậy được miệng Trần Túy nên đành thôi. Quay đầu trở về sân trong. Ngày hôm sau, Lục Dập dành cả ngày để ở bên cô. Hai người hiếm khi được thảnh thơi. Ban đầu Lục Dập định lái xe đưa cô đến bệnh viện quân đội Mesai để kiểm tra sức khỏe. Tô Uẩn sợ đến mức vội vàng ngăn lại. Đối mặt với sự khó hiểu của Lục Dập, Tô Uẩn giải thích. Hôm qua đã kiểm tra một lần rồi. May mà Lục Dập không cố chấp, chiếc xe chạy thẳng đến rìa vịnh biển, đưa cô đi giải khuây. Cảo Nang Uân. Nơi này thuộc quần đảo Cô Samui, được tạo thành từ ba hòn đảo nhỏ. Đối diện với đảo cô tao qua một eo biển, nước biển xanh biếc dưới ánh mặt trời trông lấp lánh rực rỡ. Bãi cát hình chữ Y trải dài dưới chân, đón gió biển. Tâm trạng Tô Uẩn cũng tốt lên nhiều. Nơi này so với bãi biển Seri náo nhiệt của đảo Cô Tao thì đặc biệt thư thái và yên tĩnh. Cô vươn tay cảm nhận sóng gió, từng lớp sóng xô vào bờ che lấp đi mọi âm thanh. Lục Dập lặng lẽ đứng sau lưng nhìn cô. Một lúc lâu sau, Tô Uẩn quay lại mỉm cười với anh. Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc đưa em đi giải khuây? Anh nghe nói tâm trạng phụ nữ mang thai dễ thay đổi thất thường. Tô Uẩn vốn không mang thai nên đương nhiên không biết còn có chuyện này. Nhưng Lục Dập đã nhắc đến, Tô Uẩn cũng ra vẻ khó chịu, gật đầu. Mấy ngày nay đúng là không vui vẻ gì. Lục Dập nhìn ra xa, rồi lại nhìn những hạt cát dính bẩn dưới chân cô. Anh đến gần ngồi xổm xuống thay giày cho cô. Nhìn động tác của anh, cả người Tô Uẩn cứng đờ. Đợi anh thay xong, Tô Uẩn mới vịn vào cánh tay anh khoa trương cảm thán. Tư lệnh Lục đúng là khác hẳn so với lần đầu gặp mặt. Em nói gì cũng đúng. Hai người đi dọc theo bãi biển. Lục Dập tay cầm đồ uống, nghiêng đầu nghe cô nói chuyện. Nhìn từ xa, một khung cảnh ân ái đẹp đẽ. Nhưng yên tĩnh chưa được bao lâu, một tiếng gọi đã khiến hai người dừng bước. Lục Dập quay đầu liếc nhìn, khu nghỉ ngơi trên bãi biển, cách đó 100 mét đã được ngăn ra. Một người đàn ông mặc chiếc quần short đi biển hoa hòe, hoa sói, ở nơi vốn đã vắng người lại càng thêm nổi bật. Anh ta chạy đến bên cạnh hai người, Tô Uẩn lập tức cảm thấy quen mắt nhưng không dám chắc. Người đàn ông lau khô nước trên mặt, rồi vắt khăn xuống, cười ha hả nhìn Lục Dập. Thật không ngờ lại gặp được tư lệnh Lục ở đây, đúng là trùng hợp thật. Em, Quả thật trùng hợp. Nghe thấy giọng nói Myanmar đặc trưng, Tô Uẩn nhớ ra là Ang Minh Win, thư ký của quỹ nhi đồng từng gặp trong bữa tiệc từ thiện trước đó, đứng ngay cạnh Sai Ca. Tô Uẩn không lên tiếng, người đàn ông liếc cô một cái, chào hỏi. Nghị sĩ mới nhậm chức của chúng ta cũng ở đây à? Hai vị đang đi hưởng tuần trăng mật sao? Chuyện này của Lục Dập về cơ bản ai cũng biết. Bây giờ gặp ở đây cũng không khó đoán là đi làm gì. Ang Mi Win thấy Tô Uẩn gật đầu, liền cười ha hả chúc mừng hai người tân hôn. Lục Dập nhướng mắt, xa xa có mấy cô gái dáng người nóng bỏng đang đứng. Anh khịt mũi một tiếng. Xem ra hôm nay, tổng thư ký của chúng ta tâm trạng cũng không tệ. Bên cạnh toàn là mỹ nữ bầu bạn. Ha. Ang Mi Win tưởng Lục Dập có ý đó nhưng ngại vợ mới cưới nên không tiện bày tỏ. Anh ta bèn làm người dẫn lối. Nếu hai vị không chê, chúng ta cùng ngồi một lát. Tô Uẩn cũng nhìn sang, cảm thấy những người phụ nữ trên bãi biển rất quen mắt, cô cũng không từ chối. Đương nhiên có thể. Ba người đi đến khu vực bãi biển đã được ngăn lại. Mấy cô gái nóng bỏng nhìn sang, ánh mắt dừng trên người người đàn ông cao lớn, đẹp trai trước mặt. Từ xa đến gần, bóng dáng ấy như trời sinh ưu việt, cơ bắp săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi mỏng. Chỉ riêng động tác thản nhiên đút tay vào túi quần cũng đã chói mắt như ngôi sao trên tạp chí. Động tác chơi bóng dừng lại, một cô gái vén tóc lên, để lộ bộ ngực gợi cảm và làn da màu lúa mì, khỏe mạnh, cố tình phơi nắng, liếc mắt đưa tình với Lục Dập. Ang Min Win cười gượng, phất tay bảo cô gái rót rượu. Động tác rót rượu của cô ta áp sát vào cánh tay Lục Dập, bộ ngực căng tròn, cứ thế thỉnh thoảng cọ vào. Cô ta rót rất chậm, lúc nhanh lúc chậm như đang câu giờ. Lục Dập nhíu mày. Ánh mắt Tô Uẩn vẫn luôn dừng trên người cô gái, gương mặt rạng rỡ dưới mái tóc xoăn sóng lớn. Cô cảm thấy người này vô cùng quen mắt, như đã gặp ở đâu đó. Vài giây sau, Tô Uẩn nhớ ra. Cô là Aria, Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay, đúng không? Tôi đã thấy trên TV và báo chí rồi, ở ngoài còn xinh hơn trong ảnh. Aria ngẩn người một lúc, động tác rót rượu cũng dừng lại, đáy mắt Tô Uẩn không có địch ý, ngược lại còn cười với cô ta. Aria có chút ngại ngùng, vội vàng đứng dậy. Vâng ạ, ngài đã gặp tôi sao? Thật vinh hạnh. Tô Uẩn liền nhìn sang mấy cô gái khác, đúng là Á hậu, quý quân của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay. Tô Uẩn thầm cười lạnh, đúng là biết hưởng thụ, cả quán quân, Á quân, quý quân đều thu phục hết. Đối diện với lời của Aria, Tô Uẩn không hề tỏ vẻ cao cao tại thượng, ôn hòa bảo cô ta ngồi xuống, không cần phải đứng. Aria rụt rè, liếc nhìn Ang Min Win, sau khi được đồng ý mới ngồi xuống. Ở một bên, Lục Dập không biết từ lúc nào sắc mặt đã lạnh đi, Tô Uẩn quay đầu thì thấy anh không nói gì nữa, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhỏ giọng hỏi anh, giọng Lục Dập càng lạnh hơn. Em còn tâm trí để ý đến anh à? Lo cho mình đi. Tô Uẩn ngơ ngác một cách khó hiểu, hoàn toàn không biết anh đang nổi điên cái gì. Nhìn Tô Uẩn vẫn đang trò chuyện với Aria, Lục Dập tức đến bật cười. Đúng là không có một chút tâm lý phòng bị nào. Người ta sắp ngồi vào lòng anh. Rồi mà Tô Uẩn vẫn có thể thờ ơ, không hề có chút cảm giác nguy cơ nào của một người vợ mới cưới. Nói không ngoa, cho dù hôm nay anh có nuôi một nhân tình, e rằng Tô Uẩn cũng sẽ tự mình chọn giúp anh. Ang Min Win cũng có chút khó hiểu, nhìn người phụ nữ đang trò chuyện rồi lại nhìn Lục Dập, không biết câu nào đã đắc tội với vị Phật lớn này. Anh ta thăm dò nói. Có cần tôi cho họ lui xuống hết không? Không cần. Lục Dập lạnh lùng liếc mắt. Đừng làm phiền người ta nói chuyện. Vâng, vâng. An Min Win lúng túng nhấp một ngụm rượu. Thấy Tô Uẩn dễ nói chuyện, Aria mạnh dạn thăm dò hỏi. Vị tiên sinh này là? Nghe vậy, An Min Win nhìn biểu cảm của Tô Uẩn, mà Tô Uẩn dường như cũng bị câu hỏi làm khó. Im lặng 2 giây rồi nói. Người đàn ông của tôi. Hai từ này bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Có thể là người tình, cũng có thể là chồng. Những cô gái trẻ tuổi luôn không biết sợ. Asia không để ý đến những người khác, ngược lại càng tò mò hơn. Hai người kết hôn rồi sao? Aria mạnh dạn hỏi. Nói ra thì vẫn chưa. Tô Uẩn thành thật nói. Chưa. Một câu nói khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng, cho đến khi Tô Uẩn nói thêm câu. Sắp rồi. Mới có người thở phào nhẹ nhõm. An Min Win toát mồ hôi, nhìn Lục Dập. Người đàn ông không có quá nhiều cảm xúc. Đôi mắt không chút gợn sóng bình tĩnh rũ xuống, rơi trên khuôn mặt Tô Uẩn. Ngay cả động tác nâng ly rượu cũng thật nhẹ nhàng. Anh ngửa đầu, uống 2 ngụm rượu mới, thu hồi tầm mắt. Trong tình huống này, bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy mất mặt, huống chi là người kiêu ngạo như Lục Dập. Nhưng Lục Dập lại quá bình tĩnh. Sự dung túng của anh khiến An Min Win cũng phải kinh ngạc. Tay cầm ly rượu của Aria dừng lại, đành phải tinh nghịch lè lưỡi cười một tiếng. Hai người thật xứng đôi. Tô Uẩn im lặng nửa giây, quay đầu, đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm kia. So với vừa rồi, Lục Dập bây giờ đã bớt đi không ít sự sắc bén. Tô Uẩn thấy ly rượu trên bàn anh đã cạn, còn ly trước mặt mình vẫn đầy ắp chưa uống. Vốn dĩ cô cũng không định uống nhiều rượu, lại uống nhiều nước ngọt. Lúc này vẫn còn hơi khó chịu, thế là Tô Uẩn đẩy ly rượu trước mặt mình đến trước mặt người đàn ông, định nói đừng lãng phí, nhưng lời đến bên miệng lại chuyển thành câu nói đùa. Rượu được tắm nắng có vị ngon hơn đấy. Ly rượu vừa hay được ánh nắng chiếu vào, nổi lên một vầng sáng nhàn nhạt, Lục Dập liếc nhìn bụng Tô Uẩn, không để tâm mà lấy ly rượu đó cùng một chiếc ly rỗng ở ngoài cùng rồi rót nước cam vào. Lúc này, anh mới trả lời cô. Hiếm khi em còn nhớ ở đây, có một người còn thở. Giọng anh có chút xa xăm. Anh còn tưởng em đi một mình xa đây đấy. Nghe lời này, Tô Uẩn cầm ly nước trái cây lên uống một ngụm, nhìn anh một cách rất vô tội. Các anh nói chuyện của các anh, bọn em nói chuyện của bọn em. Chẳng lẽ anh cũng tò mò về chủ đề của phụ nữ sao? Thật không ngờ anh còn có sở thích này. Cuộc đối đáp qua lại của hai người càng khiến An Min Win tin vào chuyện Lục Dập dung túng phụ nữ, lắc đầu ngửa cổ uống rượu. Một lát sau, Tô Uẩn bỏ chiếc chăn trên người xuống. Tôi xin phép một lát. Sao vậy? Lục Dập nhặt chiếc chăn cô làm rơi lên rồi đứng dậy theo. Không cần đi theo em. Tô Uẩn gượng ngùng nói. Em đi vệ sinh một chút. Lục Dập chỉ tay về phía những vệ sĩ mặc thường phục đang đứng tuần tra cách đó không xa. Các cậu đi cùng cô ấy. Được thôi. Tô Uẩn bất đắc dĩ rời đi. Khi cô đã đi, An Min Win cuối cùng cũng đặt ly rượu xuống. Anh ta im lặng nhìn ra xa. Ánh mắt Lục Dập vẫn dõi theo bóng lưng đang đi xa. Cho đến khi hoàn toàn biến mất, An Min Win thoáng thấy ánh mắt anh lạnh đi trong chốc lát. Anh ta cẩn thận rót đầy ly rượu đã cạn của anh. Hôm nay gặp được đúng là may mắn thật. Anh ta xua tay cho mấy cô gái lui xuống, mới thăm dò buông lời. Lần trước gặp mặt vẫn là ở yến tiệc, không ngờ hôm nay đã thay đổi, gặp lại cô Tô đã là một diện mạo mới. Ai cũng biết Tô Uẩn có thể rửa sạch bụi bẩn trên người, chắc chắn không thể thiếu người giúp đỡ. Còn là ai thì có cần phải đoán không? An Min Win cố ý dẫn Lục Dập đến đây không chỉ đơn giản là để ôn lại chuyện cũ, Anh ta cười nói. Đúng là tương lai sáng lạn. Nghe nhiều lời nịnh hót, Lục Dập không thèm tiếp đãi. Có gì thì nói thẳng đi. Vâng, ngài vẫn là người thông minh. An Minh Win vội vàng nói vào trọng điểm. Trong các dự thảo được nghị sĩ phê duyệt năm nay, có một đề án liên quan đến phúc lợi phụ nữ và trẻ em. Tôi muốn hỏi một chút, đề án này hiện tại tiến trình ở nghị viện thế nào rồi? Tỷ lệ thông qua vòng đầu tiên vẫn chưa được công bố. Không biết bên ngài có tin tức gì không? Gấp gì chứ? Tháng 6 sang năm sẽ công bố thôi. Lục Dập liếc anh ta. Hơn nữa, tin tức là do chính đảng công bố. Hay là anh đi hỏi Sai Ca xem, tin tức mà ông ta biết được còn nhanh hơn bất kỳ ai. Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Áng Min Quyên cười hà hà cho qua. Cũng đúng, sang năm sẽ công bố, tôi nóng vội quá rồi. Lục Dập giả vờ, không biết, cười với anh ta. Không lẽ là Sai Ca không nói cho anh biết chứ? Hai người thuộc cùng một phe, Áng Min Quyên có thể chạy đến tìm anh hỏi tin tức, hoặc là ăn no rửng mỡ. Hoặc là Sai Ca không định để An Min Win tham gia vào dự luật này, nên mới nói úp mở để đá quả bóng đi. Điều thú vị là An Min Win thân là thư ký của Hội Cứu Tế Hoàng gia lại không trực tiếp tham gia vào dự luật, trong đó chắc chắn có điều mờ ám. Quả nhiên, sắc mặt An Min Win thay đổi, cúi đầu uống rượu. Lần này, tôi thực sự bị loại ra ngoài. Vậy sao? Lục Dập ngẫm nghĩ ý trong lời nói. Tôi muốn biết tại sao, có tiện nói không? Cũng không có gì. Thái độ im lặng của An Min Win càng chứng thực suy nghĩ của Lục Dập. Dự luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em này có thể đột ngột xuất hiện chắc chắn là vì có chuyện gì đó xảy ra. Nghĩ đến điều gì đó, một tia u ám thoáng qua trong mắt Lục Dập. Rồi nhanh chóng được che giấu. Tin tức trong tay đám người này không ít. Chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải để đến cuối cùng mới tiết lộ. Bầu không khí bên này không mấy thoải mái. Bên kia cũng căng thẳng không kém. Tô Uẩn vừa rửa tay xong. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Khuôn mặt xinh đẹp trong gương sững lại. Điện thoại reo đủ 10 giây. Dường như có ý canh giờ để gọi đến. Trong lòng Tô Uẩn bắt đầu bất an một cách khó hiểu. Đến khi lấy ra, màn hình hiện lên một dãy số lạ. Động tác trượt tay cứng ngắc, nhưng Tô Uẩn vẫn bắt máy. Màn hình áp sát vào tai. Chỉ mới 5 giây sau, thân thể người trong gương đã rũ xuống. Lâu rồi không gặp, Tô Uẩn. Giọng nói quen thuộc truyền đến. Tô Uẩn suýt nữa không cầm chắc điện thoại. Cô cố gắng ép mình bình tĩnh lại, cười lạnh một tiếng. Tổng tư lệnh, còn gọi điện đến làm gì? Lại muốn phái người đến giết tôi sao? Cô nhìn quanh, trên bãi biển chỉ có lác đác vài người. Nhưng Tô Uẩn lại không thể thả lòng, bởi vì cô biết rõ hơn ai hết. Có lẽ sau khi rời khỏi Bangkok, Sapuwat đã theo dõi lộ trình của cô. Khoảng thời gian này, Lục Dập bảo vệ cô cả trong tối lẫn ngoài sáng suýt chút nữa, khiến Tô Uẩn quên mất một điều. Một khi ra khỏi ranh giới đó, ánh mắt của Sapuwat luôn ở khắp mọi nơi. Tô Uẩn, cô đang làm gì vậy? Qua cầu rút ván à? Sapuwat dựa vào ghế, ném chiếc thắt lưng vừa rút ra xuống đất kêu một tiếng bốp. Âm thanh như tiếng súng khiến Tô Uẩn giật mình run rẩy. Ông ta nói tiếp. Cô nghĩ rằng bám vào con thuyền Lục Dập này là có thể sống sót sao? Đúng là suy nghĩ viển vông. Lẽ nào cô không biết Lục Dập đã sớm điều tra rõ ràng chuyện giữa cô và tôi rồi ư? Cậu ta là lính do một tay tôi đào tạo. Làm gì? Nghĩ gì không ai rõ hơn tôi? Cô thật sự cho rằng cậu ta chống lại ý kiến của mọi người là vì muốn cưới cô sao? Rốt cuộc, ông muốn nói gì? Tô Uẩn cố gắng đè giọng xuống, nhưng vẫn không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Tiếng cười trầm thấp từ đầu dây bên kia như xuyên thẳng vào màng nhĩ. Ý của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Uẩn, tôi tưởng cô đủ thông minh. Sao đến giờ vẫn chưa hiểu rõ con người của Lục Dập? Cậu ta có thể là người vì phụ nữ mà từ bỏ lợi ích ư? Đừng ngốc nữa. Về bản chất cậu ta và tôi không có gì khác nhau. Nói nửa ngày cũng không nghe được một câu nào hữu ích. Tô Uẩn lạnh giọng. Vậy thì sao? Ít nhất cậu ta cho tôi một con đường sống để lựa chọn. Còn ông từ đầu đến cuối đều không định cho tôi một lối thoát. Vậy nên ông đừng trách tôi. Huống hồ tôi cũng sớm đoán được không thể giấu cậu ta những chuyện này. Nếu ông dùng chuyện đó để uy hiếp tôi thì vô dụng thôi. Cô cho rằng con đường cậu ta nâng đỡ cô đi theo đảng cầm quyền này thật sự là vì tốt cho cô sao? Giọng Sapuwat không giấu được vẻ tức giận. Trong mắt cậu ta chỉ có lợi ích thôi. Tôi đương nhiên biết, tôi biết rõ hơn bất kỳ ai. Tu Uẩn ngắt lời ông ta. Anh ta muốn tôi vào đảng cầm quyền. Tôi có thể cung cấp tin tức và lợi ích không ngừng cho anh ta. Về bản chất tôi cũng đang lợi dụng anh ta để giành lấy tài nguyên. Có gì không tốt? Ở trong tay ông, ngay cả sống sót tôi cũng phải xem sắc mặt. Dù sao hai bên đều là quân cờ. Tại sao tôi không thể chọn bên có lợi nhất cho mình? Cô đương nhiên có thể chọn bên có lợi cho mình. Nhưng vui mừng quá sớm thì sẽ ngã rất đau đấy. Nếu tôi nói cho cô biết Lục Dập sắp tới sẽ làm gì, cô còn có thể không chút do dự mà tin lời cậu ta nữa không? Tô Uẩn dần mất kiên nhẫn. Rốt cuộc, ông muốn nói gì? Sapuwat cười lạnh. 3 ngày sau, đến trụ sở chính tìm tôi. Không thể nào. Với thân phận hiện tại của tôi mà đến trụ sở chính, ông nghĩ Lục Dập sẽ không phát hiện ra sao? Chuyện này thì có lợi gì cho ông? Tô Uẩn quay lại phòng vệ sinh, tức giận nói nhỏ. Tổng tư lệnh, ông cũng đừng ép tôi quá, cùng lắm thì cuối cùng cùng chết. Sapuwat không để tâm. Cô làm thế nào để tránh khỏi tai mắt của Lục Dập không thuộc phạm vi của tôi? Nhưng nếu cô dám chơi trò cùng chết nhàm chán này thì nên sớm từ bỏ đi. Đây không phải là cảnh cáo. Cô cứ thử xem. Cạch một tiếng, điện thoại bị dập máy, không thương tiếc. 10 phút sau, Tô Uẩn mới từ phòng vệ sinh đi ra. Vừa mới bước ra thì thấy Lục Dập đã đứng ở cửa tự bao giờ. Tô Uẩn thoáng hoảng hốt. Cuộc gọi vừa rồi cô đã cố hết sức đè thấp giọng. Nhưng khoảng cách giữa các phòng không xa, nếu muốn nghe rõ thì rất đơn giản. Cô sợ hãi lùi lại một bước nhỏ. Sao vậy? Lục Dập ân cần hỏi. Thấy đáy mắt anh bình tĩnh, Tô Uẩn coi như thở phào nhẹ nhõm, đưa tay khoác lấy cánh tay Lục Dập. Chúng ta về thôi, em hơi buồn ngủ rồi. Vừa nãy sao lại ở trong đó lâu thế? Lục Dập không nhúc nhích. Ánh mắt dò xét, chuyển từ trên mặt Tô Uẩn sang gian phòng. Bầu không khí phảng phất một tầng áp lực vô hình. Lòng Tô Uẩn rối bời, gương mặt hồng hào dần chuyển sang tái nhợt. Cô cắn môi, cố gắng nghĩ đối sách nhanh nhất có thể. Em lại nôn à? Lời của Lục Dập như tia sáng, cứu rỗi. Tô Uẩn chớp lấy cơ hội gật đầu. Vâng, cô ôm bụng giả vờ. Bây giờ em hơi khó chịu, muốn về nhà rồi. Uống nước trái cây cũng nôn, em còn ăn được gì nữa? Lời của Lục Dập không giống trách móc, mà mang ý trêu chọc. Tô Uẩn hoàn toàn không để tâm, ậm ừ cho qua. Cô đang nghĩ, rốt cuộc lời của Sapuwat có ý gì? Nếu Lục Dập thật sự biết mình ngấm ngầm qua lại với Sapuwat, thì tại sao lại im hơi lặng tiếng, ngược lại còn nâng cô lên vị trí cao? Mục đích Lục Dập làm vậy là gì? Và anh biết được đến mức độ nào? Nếu là những chuyện sau khi cô Hải Anh bị tập kích đến phải ra tòa án quân sự thì còn dễ nói. Còn nếu là trước đó, thì diễn xuất của Lục Dập cũng quá tốt rồi. Rốt cuộc, anh muốn gì? Nhìn sườn mặt bình tĩnh của Lục Dập, Tô Uẩn càng nghĩ càng thấy sợ. Không cẩn thận, dẫm phải một chỗ cát lún. Kinh hô một tiếng. A! Lục Dập nhanh tay lẹ mắt đỡ cô dậy, đôi mày sắc bén nhíu lại. Em bị sao vậy? Em khó chịu. Tô Uẩn lại dùng đến lá bùa hộ mệnh. Vừa nôn xong, người mềm nhũn, anh thông cảm cho em. Không nói hai lời, Lục Dập bế bổng cô lên. Chỉ có em là lắm chuyện. Người phụ nữ trong lòng, anh ôm chặt cổ anh, không dám oán thán nửa lời, chỉ lý nhí một câu. Đâu có. 3 ngày trôi qua, Tô Uẩn thấp thỏm không yên, ngay cả A Thủy cũng nhận ra manh mối. Nhưng có chuyện mang thai che đậy, không ai nghi ngờ cô đang có tâm sự, chỉ cho rằng cô không khỏe. Trong thời gian đó, Trần Túy đã chạy tới lui 2 chuyến để thay cô sắp xếp công việc. Tô Uẩn thăm dò hỏi anh ta dạo này Lục Dập đang làm gì. Trần Túy không nghĩ ngợi mà đáp. Gần đây, anh hai đều bận rộn với cuộc diễn tập quân sự nên đặc biệt phái tôi đến chăm sóc. Nhiệm vụ lần này không giống lắm, là cuộc diễn tập thực lực quân sự trên bộ chung của một số nước châu Á. Vì vậy, cấp trên dưới ở trụ sở chính đều rất coi trọng. Trước cuộc diễn tập vào tháng 3, chiến thuật, thể lực, cứu viện của quân đội phải được huấn luyện đến mức cực hạn. Bận như vậy mà vẫn có thể dành thời gian đi chơi khắp nơi với cô. Tô Uẩn cảm thấy tâm trạng của anh thật tốt. Đợi Trần Túy rời đi, A Thủy tình cờ bắt gặp thì gật đầu chào hỏi. Người này thường xuyên đến, qua lại vài lần nên đã quen mặt. Trần Túy nghiêng người nhường đường, dặn dò A Thủy vài câu rồi hỏi thăm tình hình mới rời đi. Trần Túy chân trước vừa đi không lâu, Tô Uẩn đã gọi. A Thủy, túi của tôi đâu? Ở đây ạ. A Thủy tìm thấy trên ghế sofa rồi đưa cho cô. Tô Uẩn tựa vào cửa sổ nhìn xe của Trần Túy đi xa dần rồi mới kéo rèm xuống. Cô cười với A Thủy. A Thủy, chị đi ra ngoài với tôi một chuyến. Đi đâu ạ? Hôm nay chúng ta không có lịch trình nào cả. A Thủy cẩn thận nghĩ lại, đúng là không sai. Vậy để tôi báo cho Lục trưởng quan một tiếng. Không được. Tô Uẩn đột nhiên nghiêm giọng gọi A Thủy đang định gọi điện thoại lại. Chị là người của tôi hay của Lục Dập? Tôi bảo chị làm việc mà cũng cần phải xin chỉ thị của anh ấy à? Lần đầu tiên thấy Tô Uẩn nổi giận, tay A Thủy đang bấm số dừng lại, ánh mắt sững sờ. Nhưng nếu không báo cho Lục trưởng quan, lỡ như cô có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi không gánh nổi. Bây giờ, anh ấy bận diễn tập quân sự, có muốn nghe điện thoại cũng không được, gọi thì có ích gì. Giọng Tô Uẩn mềm xuống. Chỉ là đi dạo trung tâm thương mại thôi, không cần phô trương như vậy, có thể xảy ra chuyện gì chứ. A Thủy không dám đắc tội Tô Uẩn, đành thôi. Vâng ạ, dù sao ra ngoài cũng sẽ có vệ sĩ đi cùng. A Thủy cầm lấy túi của cô, lấy chìa khóa rồi chuẩn bị ra cửa. Vẫn đến Icon Siam sao? Xe chạy lên đường cao tốc, theo sau là 2 chiếc xe vệ sĩ. Liếc nhìn kính chiếu hậu, Tô Uẩn mở túi xem giờ, đột nhiên kêu dừng lại. A Thủy không hiểu, nhưng vẫn nghe lời cho xe tấp vào lề đường rồi phanh lại. Sao vậy ạ? Không cần đi nữa, đến trung tâm thương mại Central đi. A Thủy hạ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, trung tâm thương mại Central của khu buôn bán sừng sững trước mắt, là khu thương mại nổi tiếng ngang hàng với Siam. Giờ này, khách mua sắm qua lại rất đông. Sau khi chỉnh lại hướng, A Thủy gật đầu. Vâng ạ. A Thủy đỗ xe xong, hai người sóng vai đi vào trung tâm thương mại. Đi dạo một lúc, A Thủy nhận thấy rõ ràng Tô Uẩn không ngừng xem đồng hồ, hoàn toàn không có tâm trạng chọn đồ. Đi spa làm đẹp cũng lơ đãng. A Thủy cẩn thận hỏi cô sao vậy? Nhìn những vệ sĩ mặc thường phục theo sau, cô đi vào hành lang bên trong. Tô Uẩn ngồi trên ghế sofa của phòng ra, thở dài. A Thủy, tôi có thể tin tưởng chị không? A Thủy hoảng sợ, đứng bật dậy. Sao vậy ạ? Tô Uẩn ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Tôi muốn thoát khỏi những người đó. Tại sao ạ? Cô muốn đi đâu? A Thủy nghi hoặc nhìn vẻ mặt đáng thương này. Cô ấy không hiểu. Nếu không có người đi theo, cô sẽ rất nguy hiểm. Có thể có nguy hiểm gì chứ? Quan chức đầy đường cũng chẳng có ai phô trương như tôi. Thấy cô vô cùng bướng bỉnh, A Thủy cũng khó xử. Nhưng mà, cô ấy hỏi, tôi muốn biết cô đi làm gì. A Thủy, đây không phải chuyện chị nên quản. Tô Uẩn nở nụ cười, gian xảo. Tôi biết chị rất cần công việc này, nhưng chỉ một câu nói của tôi là có thể khiến chị biến mất trên con đường chính trị này. Chị có muốn thử lựa chọn không? Lời đe dọa thẳng thừng khiến A Thủy nhất thời không thích ứng kịp. Trước đây, Tô Uẩn quá hiền hòa, khiến cô ấy luôn nghĩ người này không có tính khí gì. Sắc mặt cô ấy càng thêm khó coi. Thôi được, tôi chọn thay chị. Tô Uẩn chỉ vào một cánh cửa khác trong phòng thử đồ thông gia sảnh sau, vuốt tóc cô. 3 tiếng, tôi hy vọng trước khi trở về, chị có thể ứng phó cho tốt, đừng làm tôi thất vọng. Nói xong, cô đi thẳng ra cửa sau, không hề ngoảnh lại. Trụ sở chính lục quân Bangkok. Lần này còn nặng nề hơn lần trước, Tô Uẩn đứng ngoài cửa vài phút thì cửa tự động mở. Người mở cửa là Puno, rõ ràng người bên trong đã đợi từ lâu, thấy gương mặt già nua nhưng rắn giỏi đó. Tô Uẩn cười gượng, đặt túi lên bàn rồi ngồi xuống. Sapuwat ngẩng đầu, đôi mắt tàn nhẫn khiến người ta hoảng sợ, nhưng ông ta lại cười khách sáo. Cô là người thông minh. Thông minh hay không, không quan trọng. Rốt cuộc, ông muốn nói gì? Tô Uẩn chỉ muốn nói cho xong chuyện, ở nơi này thêm một giây cũng ẩn chứa nguy hiểm. Vội gì chứ? Sapuwat từ từ đứng dậy, đi đến sau lưng cô, cúi người sát lại, giọng nói đè nặng từ trên đỉnh đầu cô. Cô không muốn tự mình đoán thử xem đó là gì sao? Tô Uẩn ghê tởm tránh đi. Ông có gì cứ nói thẳng. Tôi không có thời gian để vòng vo tam quốc. Tưởng được Lục Dập nâng đỡ vài ngày, ra vẻ quan lớn rồi dám dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi à? Từng câu chữ của Sapuwat đầy áp bức, Tô Uẩn thoáng chốc sợ hãi, cứng người không dám động đậy. Càng lên cao, đến ngày ngã xuống, cô sẽ chết càng khó coi hơn. Cảm giác đau đớn khi móng tay bấm vào da thịt luôn nhắc nhở Tô Uẩn phải bình tĩnh. Cô vuốt tóc cười. Tổng tư lệnh, ông đừng úp mở với tôi nữa. Đầu óc tôi ngu dốt, không đoán ra được đâu. Được. Sapuwat sảng khoái vẫy tay. Bộp một tiếng, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt bàn. Là Puno ném một sấp ảnh xuống. Tô Uẩn sững người. Trên ảnh toàn là bằng chứng xác thực cô đã bày mưu hãm hại, Lục Dập phải ra tòa án quân sự. Sapuwat rõ ràng đã giữ lại một chiêu phòng trường hợp sau này cô phản bội. Giọng ông ta khinh bỉ. Những cái khác tôi không biết. Cô đoán xem nếu bằng chứng này rơi vào tay Lục Dập, cậu ta có giữ lại cô không? Nụ cười của ông ta dần cứng lại. Cô tưởng tôi không biết trận chiến trước khi cậu ta lên đường đi càn quét là do cô làm, đúng không? Tô Uẩn, cô giấu giếm không ít tin tức, tôi đều không tính toán. Bây giờ muốn đổi thuyền thì đừng trách tôi xé nát chiếc ô bảo vệ của cô. Đến lúc đó, không chỉ tôi muốn giết cô, mà về phía Lục Dập, cô sẽ có hậu quả gì, không cần tôi phải nói nhiều. Cơ thể Tô Uẩn run rẩy dữ dội, sợi dây căng cứng trong đầu cuối cùng cũng đứt phượt. Cô kinh hãi, mờ mịt nhìn sấp ảnh trước mặt, trong đầu không ngừng vang vọng lời của Sa Puat. Sa Puat nói, không sai. Một khi chuyện tòa án quân sự và vụ tập kích bị phanh phui, Lục Dập chắc chắn sẽ không tha cho cô. Không được, cô không thể ngồi chờ chết. Anh ta sẽ không giết tôi. Bây giờ, tôi vẫn còn hữu dụng với anh ta. Tô Uẩn ép mình bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sát khí của Sa Puat. Ông cũng sẽ không giết tôi. Một khi tôi chết, chuyện này sẽ trở thành một nước cờ để Lục Dập chống lại ông. Tôi không dám nói, anh ta đối với tôi là vì tình cảm, nhưng Lục Dập nhất định sẽ tìm mọi cách để tận dụng chuyện này. Vắt kiệt giọt giá trị cuối cùng của tôi, đó gọi là giết địch 1.000, tự tổn 800. Hiện tại, ông sẽ không làm vậy. Rất tốt. Sa Puat vỗ tay. Ở bên cạnh cậu ta, đầu óc cũng trở nên thông minh hơn. Hiện tại, tôi không có ý định xử lý cô. Cô tiếp tục giám sát Lục Dập làm việc cho tôi. Chuyện trước đây tôi có thể bỏ qua. Nhưng nếu cô muốn giở trò khôn vặt thì phải cẩn thận đấy. Ông muốn tôi làm gì? Tô Uẩn ngồi như trên đống lửa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Bây giờ, trên người tôi có rất nhiều tai mắt của anh ta, nhất cử nhất động đều bị phát hiện. Muốn tôi truyền đi tin tức hữu dụng e rằng khó càng thêm khó. Già Bù Quát Phớt Tây nói thẳng. Tin tức truyền đi thế nào? Tự cô nghĩ cách. Tôi muốn cô trong buổi họp báo của Thượng viện Đảng cầm quyền tuyên bố sửa đổi dự thảo luật nghĩa vụ quân sự. Công khai tuyên bố với giới truyền thông rằng dự luật đó là do mình làm. Tốt nhất là đổ vạ sang cho Lục Dập. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì. Dù là bôi nhọ hay lợi dụng quan hệ thân thuộc, tôi không muốn thấy bất kỳ tin tức nào bất lợi cho tôi trên báo chí. Nghe vậy, Tô Uẩn lập tức kích động đứng dậy. Không thể nào. Như vậy, có khác gì đưa cho anh ta cái cớ để giết tôi không? Hơn nữa, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận tôi và anh ta có quan hệ ràng buộc. Thế nào cũng không liên quan đến ông. Tại sao phải vẽ vời thêm chuyện để anh ta nắm thóp như vậy? Puno thấy cô có hành động chống đối, lập tức đè chặt Tô Uẩn xuống ghế, không cho cử động. Tô Uẩn trừng mắt nhìn anh ta, muốn đứng dậy lần nữa. Puno trực tiếp rút súng, dí vào thái dương với vài sợi tóc lòa xòa của cô, uy hiếp. Đừng cử động, cô Tô, đạn không có mắt đâu. Tô Uẩn tức giận nói với Puno. Các người làm vậy chẳng phải là đẩy tôi vào chỗ chết sao? Vậy cũng đừng trách tôi cá chết lưới rách. Không chỉ các người có điểm yếu, đừng quên tôi cũng có trong tay thứ của mình. Dù sao cũng đều phải chết. Chỉ bằng tôi đánh cược một phen lấy công chuộc tội. Tôi chết là chuyện nhỏ. Nhưng Lục Dập có được những bằng chứng qua lại giữa tôi và ông rồi điều tra lên trên. Khi đó mới đặc sắc, chắc hẳn còn nhiều chuyện tôi không biết. Đến lúc đó, ông có mà phải lo đến ăn không ngon ngủ không yên. Chắc mà Sa Puat âm u. Không sao, tôi không ép cô. Nhưng cô cũng phải nhìn cho rõ. Ý gì? Vừa nói xong một tràng dài kích động, Tô Uẩn thở hổn hển. Sa Puat bình tĩnh lại, cười ôn hòa. Xem Lục Dập có phải là mối quan hệ lợi ích đáng tin cậy như cô nói không, cậu ta còn độc ác hơn tôi nhiều. Đường đường chính chính yêu cầu người khác điều tra lý lịch của cô ngay tại bàn họp, chẳng qua là đang thị uy. Nâng đỡ cô cũng chỉ để lấy bằng chứng qua lại, để uy hiếp tôi. Muốn để các cấp cao trong quân đội bất hòa với tôi, để cậu ta ngồi lên vị trí cao. Cậu ta nâng đỡ cô càng cao, thì cuối cùng cô chết càng thảm. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một quân cờ bị cậu ta lợi dụng ngược lại để đối phó tôi mà thôi. Tôi nghĩ cô cũng tò mò tại sao cậu ta phát hiện ra chúng ta liên lạc mà không trực tiếp giết người diệt khẩu. Cô vẫn chưa đủ hiểu Lục Dập. Một quân cờ đương nhiên phải phát kiệt đến mức tối đa rồi mới hy sinh. Đó mới là thủ đoạn của Lục Dập. Thấy vẻ mặt không tin của Tô Uẩn, ông ta cười. Còn hơn một tháng nữa, cô cứ từ từ suy nghĩ. Nếu vẫn chưa nghĩ thông, đêm tân hôn, tôi sẽ tặng cô một món quà cưới. Quà cưới gì? Tô Uẩn lập tức cảnh giác. Bây giờ chưa thể tiết lộ, tốt nhất cô nên tự mình nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi hãy đến tìm tôi. Sapuwat đứng thẳng người đi về ghế chủ tọa, không thèm nhìn cô thêm một lần nào nữa. Tô Uẩn cả người ngơ ngác, tiếp nhận quá nhiều thông tin mà chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý sẽ bị Lục Dập lợi dụng, nhưng từng quả bom tấn của Sapuwat dội xuống, cô vẫn hoảng loạn. Vốn tưởng Lục Dập chỉ muốn lợi ích từ vị thế trong đảng cầm quyền của cô, không ngờ cuối cùng quanh đi quẩn lại cũng là muốn mạng của cô. Thật sự là muốn mạng của cô sao? Cuối cùng cô vẫn gật đầu nói, để tôi suy nghĩ một chút. Nghĩ đến đây, Tô Uẩn cả người lạnh buốt, sợ hãi nửa người dựa vào đệm ghế. Hơn một tháng, cô có thể làm rõ được không? Sự thật của tất cả mọi chuyện rốt cuộc là gì? Là lời hứa hẹn dưới vẻ mặt giả tạo của Lục Dập, hay là sự thật tàn nhẫn mà Sapuwat vạch trần? Đầu óc Tô Uẩn đau như búa bổ, nghĩ mãi không ra.